hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, xí giấy, chương 493, xí giấy Lư Vũ Văn, ngoặc kép, ngây ngốc làm gì, đi à, Dương Tử mắng, chẳng lẽ muốn lão tử giàu sao sao sao đi tìm giấy à? Thảo, giấy thường cũng đủ trường, chỉ là ở WC tìm giấy nói, hẳn là không có vấn đề. Lư Vũ Văn cúi đầu mở ra bên cạnh cách gian, có giấy sao? Dương Tử hỏi, Lư Vũ Văn trầm mặc 2 giây, đem xí hộp giấy dư lại nửa cuốn giấy hủy đi tới. Kẹp ở dưới nách, trả lời, không có, không có liền tiếp theo tìm, cấp lão tử nhanh lên. Lư Vũ Văn làm bộ làm tịch tìm xí giấy, tìm được cuối cùng một cái cách gian, từ Tô Mạn trong tay tiếp nhận bút, bay nhanh viết xuống một đoạn lời nói. Theo sát chúng ta, nhìn đến ta cho ngươi tín hiệu, ngươi liền đem mũi tên toàn bộ thay đổi phương hướng. Cụ thể phương hướng nào đến lúc đó xem ta thủ thế. Mũi tên, thay đổi phương hướng, mấy trăm mét lớn lên đại mũi tên khẳng định là không có khả năng thay đổi. Lư Vũ Văn nói mũi tên, hẳn là phân tán ở đại mũi tên phụ cận tiểu mũi tên. Chính là thay đổi mũi tên có ích lợi gì? Tô Mạn hồ nghi nhìn hắn. WC cách gian Dương Tử lại lần nữa mắng lên. Hắn sao? Làm ngươi tìm vệ sinh giấy như vậy lao lực. Rốt cuộc tìm được không có? Tìm được rồi, Lư Vũ Văn giả vờ vất vả vỗ vỗ bên cạnh xí hộp giấy. Bang bang vang, cuốn giấy tạp ở bên trong. Lập tức liền hảo, nhanh lên. Lư Vũ Văn không dám nhiều trì hoãn. Chưa cho Tô Mạn dò hỏi cơ hội, vội vàng tránh ra, đem xí giấy giao cho Dương Tử. Hắn không xác định loại này khuyết thiếu trí tuệ cùng nhẫn nại sinh vật. Có thể hay không bởi vì nhu cầu cấp bách sát sao sao sao giấy mà lao tới. Rốt cuộc, đối phương không có gì hạn cuối. Dương Tử thu thập xong, ước chừng cũng ngại xú, gấp không chờ nổi rời đi WC, không có tìm Lư Vũ Văn phiền toái. Tô Mạn nhìn Lư Vũ Văn lưu lại chữ viết, hầu nghi suy tư một lát, cũng rời đi WC, bên ngoài Tiếu Ca cùng Trương Khắc đều đã trở lại. Bọn họ tìm được một ít xăng, nhưng là xe máy còn ngừng ở tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương. Cho nên xăng nhất thời không dùng được, chỉ có thể xách ở trong tay tiếp tục đi phía trước đi. Lại đi hai cách liền trở về Tiếu Ca nói, dư lại lộ chúng ta kỵ xe máy đi. Càng có hiệu suất kỵ xe máy cũng hiệu suất không đến chỗ nào đi. Trương Khắc hướng Lư Vũ Văn phương hướng ngó mắt, một chiếc xe máy căng đã chết ngồi 3 cá nhân, trừ phi ai đi xuống, đổi hắn đi lên, nếu không vẫn luôn kéo ở phía sau. Xe máy mau không đứng dậy, Dương Tử cười lạnh thanh. Làm hắn ngồi xe thượng, chúng ta cùng xe mặt sau chạy. Ngươi còn thật lòng đau này tiểu bạch kiểm a, bằng không ngươi ra cái chủ ý. Trương Khắc nói chuyện cũng không khách khí. Ngươi kia đầu óc nghĩ đến ra chủ ý sao? Ta tiêm thật đúng là liền buồn bực. Còn không phải là họa cái bản đồ sao? Chúng ta sẽ không họa. Thế nào cũng phải chỉ vào hắn. Dương Tử thô bạo túm đem buộc chặt Lư Vũ Văn dây thừng. Đem hắn mang một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Chúng ta bị nhốt tại đây phá địa phương 3 ngày. Hắn trừ bỏ họa bản đồ, đã làm xong khắc hữu dụng sự sao. Liên tính họa hắn cái 100 chương, cũng chưa chắc trở ra đi. Các ngươi liền như vậy tin hắn có chủ ý. Được rồi, xảo cái gì, Tiếu Ca không kiên nhẫn ngăn lại hai người. Có sức lực cãi nhau, không bằng lại nhiều đi mấy cách mê cung. Tìm xem xuất khẩu, hai người không xảo. Lại cũng chưa cái gì sắc mặt tốt, Lư Vũ Văn trong tay nắm bản đồ, trầm mặc theo ở phía sau, ngẫu nhiên sấn phía trước kia mấy người không chú ý, lặng lẽ vọng liếc mắt một cái phía sau, không phát hiện Tô Mạn bóng dáng, hắn trong lòng có điểm sốt ruột, lập tức liền phải đến địa phương, cũng không biết nữ nhân kia theo kịp không có, thấy nàng thời điểm lo lắng nàng bị kia đám người phát hiện. Hiện tại nhìn không thấy nàng, lại lo lắng nàng không theo kịp. Lư Vũ Văn cố ý trong lúc vô ý kéo chậm rãi bước phạt. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái kia biện pháp có thể thành công. Tấu chương xong, hết chương.